Chương 1033, trộm bạc nha hoàn 8. Mắt thấy chạy không được, hai người tâm tư khẽ động, muốn cầm giải dược sự tỉnh tới thoát thân. Sở Vân Lê xem bọn họ hai muốn nói chuyện, cười lạnh nói, có phải hay không muốn nói các ngươi có giải dược? Hai người liên tục không ngừng gật đầu. Sở Vân Lê cười ha hả nói, đó còn là lưu cho chính các ngươi ăn đi. Vừa rồi các ngươi uống chén kia canh, cùng ta mãi mãi uống giống nhau như lúc vốn dĩ ta chỉ muốn giáo huấn ngươi nhóm một chút, đã các ngươi có giải dược, ta đây cũng không cần cho. Hai người, kia thuốc chính là loạn thất bát tao độc trùng độc vật đặt chung một chỗ, đi chỗ nào tìm thuốc giải đi? Đến lúc này, hai người cu nở dê không vội mà thoát thân, ngược lại thật muốn giải dược. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hai người liếc nhau, quay đầu liền quỳ, cô nương, là chúng ta sai. Ngài đại nhân có đại lượng, thả chúng ta một ngựa đi. Một cái khác nói, chỉ cần ngài cho chúng ta giải dược, nghĩ muốn hai huynh đệ chúng ta làm cái gì đều được. Sở Vân Lê ôm cánh tay, ai cho các ngươi ra chủ ý? Tráng hán không chút do dự, là Trương Chiêu Nam. Hắn nói ngươi có ngân phiếu, để chúng ta huynh đệ đến cho lão thái thái hạ dược, còn nói ngươi nhất định sẽ cấp ngân phiếu. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, vậy các ngươi làm sao chia ngân phiếu đâu? Ba người chia đều. Tráng hán không dám giấu giếm. Hai người các ngươi có phải hay không xuẩn? Sở Vân Lê một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chuyện xấu đều là các ngươi làm, song còn muốn điểm hắn ba thành, các ngươi gánh chịu nguy hiểm liền không giống nhau. Không nói những cái khác, hai người các ngươi uống xong độc, hắn lại không chuyện. Hai người giật mình. Trước đó Trương Chiêu Nam nói, hắn cung cấp tin tức rất khẩn yếu, nếu như không có hắn, vấn đề này QNZ không có khả năng thành công. Hai người cắn răng một cái tải cán việc này. Bây giờ nghĩ lại, Trương Chiêu Nam chẳng phải mấy câu, ngược lại chuyện gì đều là bọn họ làm. Hiện ta y bo nở họ uống không biết tên dược, còn không biết sẽ như thế nào đâu. Nếu không phải Trương Chiêu Nam, bọn họ cũng không đến mức rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Mắt thấy thành công đem hai người cừu hận dẫn tới ke cờ âm ở đầu trên người, Sở Vân Lê còn phải chạy trở về đường sai, không có kiên nhẫn, khoát tay một cái nói, ta cái kia dược cùng các ngươi nấu giống nhau như lúc, chính các ngươi cảm thấy, món đồ kia có giải dược sao? Hai người quá sợ hãi. Đó là bọn họ tùy tiện phối, làm sao có thể có giải dược? Cút nhanh lên, không phải ta báo quan, coi như các ngươi không thừa nhận hạ độc chuyện, tự xông vào nhà dân đều là thật sao? Hai người lẫn nhau đỡ lấy lộn nhào đi ra ngoài, rất nhanh liền biến mất tại đầu ngõ. Sở Vân Lê lúc này mới khóa cửa, hướng nội thành đi. Trở về hạ phủ trước đó, nàng còn tìm một cái tiểu nha đầu đi cấp Diêu thị nấu cơm giặt rũ quét dọn nói chuyện phiếm giải buồn. Đồng thời dặn dò tiểu nha đầu nhất định phải cùng Lao Thái Thái nói rõ nàng đã cờ âm mở tới Nguyệt Ngân chuyện. Như thế, Lao Thái Thái sợ ăn thiệt thòi, khẳng định sẽ lưu lại tiểu nha đầu. Sở Vân Lê mới vừa trở lại Liễu Tuệ viện từ bên trong, liền phát hiện bầu không khí không đúng. Nàng hơi nghi hoặc một chút, chiêu cái tiểu nha đầu tới, xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu nha đầu thấp giọng đáp, đại công tử vừa trở về nói, ở bên ngoài gặp được một vị mỹ nhân, nghĩ muốn nạp trở về. Cùng phu nhân đại xảo một trận về sau, đã đi chuẩn bị lễ vật. Sở Vân Lê, buổi sáng không còn tình trạng ý thiếp sao? Nhanh như vậy đã có tân hoan rồi? Nàng vào cửa, Ngọc Chi đứng tại bên cạnh khổ khuyên, ngại nhưng tuyệt đối đừng tức giận, tức điên lên thân thể vừa vặn sưng kia hồ mị tử ý nô thì trước đó đề nghị, ngươi nghĩ tới sao? Sở Vân Lê cười lạnh nói, liền ngươi cái kia đầu óc, có thế nghĩ ra cái gì tốt? Chủ ý phu nhân đừng nghe nàng, Liễu Tuệ tay chống đỡ cái chán. Nước mắt tích tích lăn xuống trên bàn, bả vai run nhẹ nhẹ, thoạt nhìn thương tâm đến. Cực điểm. Căn bản cũng không để ý hai cái nha đầu. Ngọc Chi bất mãn, phu nhân hiện giờ vốn là cờ ơn ở người cố sủng, thân thể của ta khế tại phu nhân tay bên trong, lại toàn tâm toàn ý chung với phu nhân. Chủ ý này chỗ nào không tốt? Ngược lại là như ngươi loại này dễ dàng phản bội. Sở Vân Lê sắc mặt một lời khó nói hết, ngươi muốn giúp phu nhân, cho nên muốn đi làm công tử thiếp, nữ nhân nào sẽ muốn như vậy? Trợ giúp Ngọc Chi ngửa cổ một cái, có gì không thể bằng ta tư xác, Trương diện cũng không so kia hồ mị tử kém. Như thế sự thật, Ngọc Chi xác thực dáng dấp không tệ, khó trách nàng có nảy dạng tự tin. Xoạt một tiếng lại là Liễu Tuệ Phật rơi xuống trong tay chén trà, nàng đôi mắt đỏ bừng, giận dữ mắng mỏ, lăn ra ngoài còn cảm thấy chưa hết giận, phân phó Sở Vân Lê, đem nàng bắn ra. Về sau ta đều không cần gặp lại nàng. Ngọc Chi sợ nhảy lên, vội vàng cầu xin tha thứ, phu nhân, nô tỳ chính là một lòng vì ngài. Đây chỉ là nô tỳ kiến giải vụ về, ngài không đáp ứng, ngươi đừng đuổi nô tỳ đi a. Liếu Tuệ một chân đã tới, cút khoát khoát tay không nhịn được nói, nhanh lên bán hắn ra. Sở Vân Lê đem nàng tún đi ra ngoài, nhìn trước mặt bao cỏ mỹ nhân, hỏi, ngươi cùng Trương Chiêu Nam quan hệ thế nào? Ngọc Chi đánh ngốc, gắt gao trừng mắt nàng, hung ác nói, có phải hay không là ngươi hại ta? Sở Vân Lê trên dưới đánh giá nàng, ngại ngại ta xảy ra chuyện, có hay không bút tích của ngươi? Ngọc Chi trên xem dưới xem, chính là không nhìn nàng, ngươi ngại ngại không phải ngã sao? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi đừng chuyện gì đều hướng trên người ta kéo. Chu Ngọc Hà, làm người không nên quá đắc ý. 30 năm Hà Đông nói dọa ai không biết. Sở Vân Lê khoát khoát tay, phu nhân đã chán ghét mà vứt bỏ nàng, mang xuống đi mới tiến tới bốn cái tiểu nha đầu vui vẻ không thôi. Đại nha hoàn vị trí liền hai, chỉ có mặt trên xuống tới, các nàng mới có cơ hội tiến lên. Lần nữa vào cửa đi, Sở Vân Lê nhìn thấy Liêu Tuệ đã chỉnh lý tốt thần tình trên mặt ngồi tại bàn trang điểm phía trước, giống như vừa rồi khóc giống nghẹn ngào người không phải nàng. Phu nhân, ngài không có sao chứ? Liêu Tuệ hoàn hồn, khóe môi tươi cười giọng niệm ai, không có việc gì. Ta chỉ là đang nghĩ, những nữ nhân này vô tội. Ta coi như thu thập các nàng lại có thể thế nào, chỉ cần hạ hậu đạo hoa tâm không thay đổi. Mỹ nhân tựa như là giao hẹ, cắt một cha còn có một cha, lu cờ na ho là cái đầu mấy ngày kế tiếp, hạ hậu đạo tràn đầy phấn khởi chuẩn bị nạp tiếp công việc. Liêu Tuệ tức giận, hạ hậu đạo tới nói xin lỗi nàng. Nàng cu nở dê không tha thứ. Dù là có Sở Vân Lê an thần canh, nàng vẫn là ngày ngày tiểu tụy. Ngày hôm đó buổi sáng, Sở Vân Lê đang chuẩn bị đi vào gọi Liêu Tuệ rửa mặt, còn không có đẩy cửa ra, liền nghe được bên trong truyền đến nôn mửa thanh âm. Liêu Tuệ ghé vào trước giường, nhà hôn thiên ám địa. Lại bởi vì đêm qua không ăn nhiều thiếu đông tây, phun đều là hoàng nước. Sở Vân Lê vội vàng tiến lên giúp nàng chụp lưng, sợ nàng bị ám toán, không để lại dấu vết giúp nàng bắt mạch, sau đó xem bệnh ra hỉ mạch tới. Đồng thời, đại nhân quá mức hao tổn tinh thần, đã động chút thai khí. Nghĩ muốn bảo trụ hài tử, thuốc dưỡng thai khẳng định phải uống. Sở Vân Lê hiện giờ thân phận QNZ không thích hợp giúp nàng phối dược, cất giọng phân phó nói, phu nhân thân thể khó chịu, nhanh đi mời đại phu, thường xuyên mời hai cái. Liêu Tuệ gắt gao túm nàng cánh tay, ngẩng đầu lên khi, nước mắt ràng rùa, Ngọc Hà. Trên đời này nam nhi nhiều phụ bạc, nhưng cũng không phải không có thâm tình, vì sao ta liền gặp không được thanh âm nghẹn ngào, tràn đầy đều là tuyệt vọng. Lại là đã có tử trí. Như vậy sao được? Chu Ngọc Hà nguyện vọng một trong chính là muốn cả một đời chung với Liêu Tuệ. Nếu là Liêu Tuệ sớm buồn bực sầu não mà chết, nhiệm vụ này liền thất bại. A Sở Vân Lê không để lại dấu vết nén nàng trên người huyệt vị, làm nàng thoải mái dễ chịu một ít. Những ngày này nàng vội vàng giáo tiểu nha đầu, lại vội vàng cấp Diêu thị giải độc dưỡng sinh, vẫn luôn không đưa ra không tới. Ngày hôm nay Liêu Tuệ trận này phun, xem như cho nàng linh cảm. Thời chung phải do người buộc chung Liêu Tuệ như thế thương tâm, vấn đề ra trên người hạ hậu đạo, đến theo hắn bên kia tìm được biện pháp giải quyết vấn đề. Đại phu tới rất nhanh, bắt mạch về sau, đầu tiên là chúc mừng, sau đó vội vàng đi phối thuốc dưỡng thai. Đây chính là hạ gia đích trưởng tôn, không thể xem thường. Phu nhân cùng lão phu nhân nhận được tin tức, nhanh chóng liền chạy tới, nhìn Liêu Tuệ bụng, luôn mồm khen hay. Lại khiến người ta sửa sang lại rất nhiều bổ thân dược liệu tới. Liêu Tuệ khéo léo ngồi tại giường bên trên, nhu nhu cười. Nhưng Sở Vân Lê vừa nhìn liền biết nàng vẫn là tích tụ tại tâm, cứ thế mãi, chắc chắn ảnh hưởng số tuổi thọ. Bên kia bà tức nương đã tại thương lượng sự tình, hạ phu nhân cười tủm tỉm nói, ngươi này có bầu, nhưng ngàn vạn phải cẩn thận. Một hồi ta liền phúc hậu nói, làm hắn ban đêm ngủ cẩn thận một chút. Lão phu nhân không đồng ý, tốt nhất là tách ra ngủ, vạn nhất bị thương, nhưng rất khó lường. Nghĩ đến cái gì, cầm Liêu Tuệ tay, thấm thía dặn dò, bên ngoài những cái đó hoa dại, cuối cùng chỉ là hoa mà thôi. Tại này hạ phủ, không ai có thể vượt qua ngươi đi. Lần này đem Trần gia cô nương kia nạp đi vào sau, về sau phúc hậu tái khởi tâm tư, theo ta chỗ này liền không đáp ứng. Sở Vân Lê cảm giác được một cách rõ ràng Liêu Tuệ thân thể cứng ngắc lại một cái chớp mắt. Đưa tiễn hai vị phu nhân, kế tiếp hai ngày, Sở Vân Lê đều tại nghị phương nghị cách làm Liêu Tuệ giải sầu. Vô luận nàng làm cái gì, hiệu quả cũng không lớn. Hạ hậu đạo cũng đã tới mấy lần, bất quá đều tới lui vội vàng, vội vã nạp tiểu thiếp. Sở Vân Lê tính toán một chút, ban đêm trở lại tiểu viện tử dấu ngủ Diêu thị về sau, lặng lẽ đổi một thân ám sắc quần áo. Đem đầu tóc kéo lên, che mặt ra viện tử. Thẳng đến cách Hạ Gia cách đó không xa đường đi. Nơi nào là trở về Hạ Gia phải qua đường, Sở Vân Lê tính xong canh giờ, không đợi bao lâu, liền thấy Hạ Phủ xe ngựa tới. Nàng nhảy ra ngoài, ngăn ngừng xe ngựa, không đợi Sa Phu mắng chửi người, nàng nhảy tới trực tiếp đánh cho bất tỉnh Sa Phu. Tùy Tùng mới vừa thăm dò, nàng cu nở dê lưu loát mà đem người đánh cho bất tỉnh, sau đó chui vào xe ngựa. Hạ Hậu Đạo chính tựa ở trên gối đầu hừ vừa rồi học tiểu khúc, rất là hài lòng. Sở Vân Lê thấy, hạ thủ đều hung ác mấy phần. Nàng một cái bóp lấy hắn cái cổ, còn lại tay chân đều không nhàn rỗi, càng không ngừng hướng Hạ Hậu Đạo trên người chào hỏi. Hạ Hậu Đạo bị đánh hung ác, liên tục không ngừng cầu xin tha thứ, còn lấy ra ngân phiếu dâng lên. Sở Vân Lê không muốn ngân phiếu, hung hăng đem người đánh một trận, đè ép cuống họng hung ác nói, lao tử muốn cưới đều không lấy được người, ngươi được đến thế mà không chân quý, nếu không phải xem liếu cô nương tâm duyệt ngươi, ta liền đem ngươi đánh chết, đợi nàng thủ tiết sau vừa vặn cưới nàng Hạ Hậu Đạo. Sở Vân Lê lại là một quyền, đánh hắn mặt bên trên lại nhiều một khối tím xanh, nói, nếu là ngươi còn dám nạp thiếp, ta giết ngươi mỹ nhân lại hảo, cũng không bằng tính mạng quan trọng. Hạ Hậu Đạo vội vàng nói, ta không nạp bị đánh quá thảm, thanh âm bên trong còn mang tới khóc nức nở.